Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Các bạn đang theo dõi chuyện Cuộc Sống Điền Văn của Tình Nhi, tác giả Ngàn Năm Thư Nhất Đồng, diễn đọc Vân Heo Béo. Chương 91: Ghen tị. Tăng Thị Tường thấy Điền Thị có chút kỳ quái, nghĩ nghĩ vẫn nói: "Nương, đây là quần áo mà nương Tử Phúc cùng với Tình Nhi làm cho ngươi và cha. Ngươi thử xem có vừa người không?" "Vừa hay không vừa kệ nó, không phải chỉ là một bộ quần áo vải bông à. Ta đâu có tốt số bằng người ta. Có người tặng nào là lụa nào là von, còn có người mua nào là vàng nào là bạc. Lão bà tử như ta còn chưa nghe qua bao giờ đâu, chứ đừng nói là thấy." Điền Thị nói làm Tăng Thị Tường hiểu vấn đề ở chỗ nào. "Nương, đó là đại thọ 60 của bà ngoại Tử Phúc, vài đại cữu ca chuẩn bị. Cho đến lúc ngươi đại họ 60, ta cùng đại ca nhất định sẽ làm cho ngươi một lần linh đình." "Ta không có ý kiến, không phải là mời toàn thôn ăn một bữa cơm mà. Chỉ cần bọn Sơn Ngọc không có ý kiến, lấy tiền mua ngươi trang phục và trang sức là được rồi." Tăng Thị Khánh trả lời: "Nguyên lai tập tục chúc thọ có thể diện hay không là phải dựa vào năng lực của nữ nhi, con trai chỉ chuẩn bị đãi cơm." "Nuôi con trai có ích lợi gì, không tốt bằng nữ nhi." Điền Thị vừa nghe con lớn nhất nói, nhịn không được mà thốt ra: "Nương, ngươi có ba nữ nhi tốt đấy thôi. Đến lúc đó nhìn xem ai mua vàng ngọc ngà cho ngươi. Con trai như ta vô dụng, vô dụng mà một năm phải cho ngươi mấy lượng bạc. Đã bao nhiêu năm lão nhị cung cấp cho 18 lượng, một đồng cũng không giữ mà đưa hết cho ngươi. Ngươi cũng chỉ nuôi có ba nữ nhi, sang năm ngươi cũng để nữ nhi nuôi ngươi đi, khiến Xuân Ngọc nuôi trước." Tăng Thị Khánh vốn bất kiến, vốn ý kiến với sự bất công của nương, thấy Điền Thị nói vậy cũng cắn trả một câu. Điền Thị tức giận nghẹn đỏ mặt, cũng biết con rể cả là người như thế nào. "Ngươi, ngươi xem nhà ai có con trai mà để nữ nhi nuôi chưa? Ngươi không sợ dọa người, nhưng ta còn muốn giữ chút thể diện. Ta không giống một số bà già, trong nhà có mấy đứa con trai, lại sống chết không ở, lại ở nhà nữ nhi. Không phải là vì muốn kiếm bạc ở nhà nữ nhi sao? Cũng không sợ người khác chê cười." "Nương, nhạc mẫu của ta luôn luôn ở nhà giúp đỡ, vài năm nay giúp Ngọc Mai không ít, còn vài đại cựu ca nữa. Trước kia chúng ta khó khăn, gạo lương tiền bạc giúp đỡ thật không ít. Nói trắng ra chúng ta khá hơn, bọn họ cũng chỉ xin một ít hạt giống dưa hấu và dương khoai, chứ không có đòi hỏi thêm cái gì. Mà mấy thứ này ta cũng cho người bên đây rồi. Bây giờ cuộc sống của đại cữu ca tốt hơn, Ngọc Mai là nữ nhi duy nhất của bên ngoại. Nhạc mẫu của ta thương con gái, lại thấy hàng năm ta đều không ở nhà, nên muốn sống cùng với nữ nhi, thuận tiện giúp chăm sóc các cháu." Tăng Thị Tường thực sự không thể nghe những lời chói tai của mẫu thân thêm nữa, phá lệ giải thích vài câu: "Đúng vậy, nương cũng thương Xuân Ngọc đấy thôi, đến nhà nó mà giúp đỡ đi. Ta cũng không phải nói là để muội muội nuôi cả đời, mấy tháng còn không được sao? Đỡ phải cho ngươi hâm mộ người khác sinh được nữ nhi tốt." Tăng Thị Khánh lại hát đệm vào: "Được rồi, nói xong chưa hả? Thị Khánh, nhà đại muội của ngươi luôn luôn khó khăn, ta cùng nương ngươi quả thật có chút cưng nàng. Nhưng ta từng nói với ngươi, nếu có một ngày tự mình có cuộc sống khó khăn, ngươi cũng sẽ đau lòng. Ngươi là trưởng tử, phải quan tâm đến đệ đệ muội muội trong nhà. Nhưng bây giờ ngươi nhìn ngươi đi, con đã thể thống gì? Đều là những thứ lắm mồm. Trong nhà điều kiện khó khăn, mà có khó khăn đến mấy, cha nương cũng cho các ngươi cùng với lão nhị đọc sách viết chữ, cũng không để các ngươi ủy khuất. Nếu không, lúc Xuân Ngọc xuất giá, trong nhà làm gì nghèo đến nỗi không có tiền mà át đáy hòm. Muội tử của ngươi nói gì chưa? Còn có nhị nha đầu nữa, nếu có chữa trị kịp thời, nàng có bị bệnh mãi thế này không? Tự ngươi nghĩ cho kỹ đi." Lão gia tử nói xong hình như rất mệt, mọi người không ai lên tiếng. Một lát sau Tăng Thị Tường mở miệng nói: "Cha, nương, đại ca, đại tẩu, ngày 30 vẫn là đến nhà ta đi." Lão gia tử cùng với Điền Thị còn chưa nói, Tăng Thị Khánh đã bảo: "Không được, nhị đệ, năm nay chúng ta là tự ăn cơm tất niên, bây giờ nhà chúng ta có thêm người, vẫn nên ở đây. Hai năm nay để đến nhà ngươi còn làm ầm ĩ, cha cùng với nương năm nay đến chỗ của ta đi. Vừa rồi cha đã nói, dù gì thì ta cũng là trưởng tử, nhà chật nên sẽ không mời các ngươi." Tăng Thị Tường nghe vậy cũng không nói gì nữa, thương lượng xong chuyện tế tổ, liền dẫn Tử Phúc, Tử Lộc về nhà. Thẩm Thị nghe nói năm nay chỉ có nhà mình ăn cơm tất niên, cũng im lặng. Bởi vì cơm tất niên năm nay không có người ngoài, nên Thẩm Thị không chuẩn bị quá nhiều món, chỉ làm những món mà nhà mình thích, cả nhà nói cười cười, náo nhiệt hơn cả năm ngoái. Sau khi ăn xong, mọi người vây quanh ở chậu than ở Đông Ốc, đón giao thừa. Tăng Thị Tường hỏi Tử Phúc có bán được đủ học phí một năm không. Tử Tình ra ngoài ôm sổ sách của mình vào. Tử Phúc nói: chúng con bán chưa được đầy 11 lượng, thật hổ thầy ăn, sao lại bán kém như thế nhỉ? Cũng không ít, chỉ bán câu đối sao? Ca ca còn giúp người viết thư, có người ra đề mục, ca ca viết câu đối, bọn họ cho tiền nhuận bút. Tử Lộc Dành nói, thì ra là có một tử quán, vốn là muốn đùa giỡn, thấy huynh đệ Tử Phúc tuổi tác không lớn, muốn làm khó bọn họ, nên bảo làm một câu đối tương xứng với buôn bán của hắn. Tử Phúc suy nghĩ một chút để viết xuống: dự mãn An Châu, rượu ngon tam chén cung khách quý, hương phiêu uyển ngoại, món ngon trăm vị nhận quân bình. Vốn được lão bản tán thưởng, cho nên tiền thưởng là một chuỗi tiền. Cứ như vậy, lại có mấy người xem náo nhiệt, tiến lên ra đề mục, Tử Phúc đều trả lời vừa lòng họ. Tăng Thị Tường nghe xong nói, cũng được, thật ra để các con đi bán câu đối cũng là vì muốn các con học hỏi thêm. Vi phụ cũng không hy vọng đưa các con thành người chỉ biết đọc sách mà không biết việc đồng án. Phải biết rằng, trong cuộc sống mình cùng, sách không làm cho no bụng được đâu. Tử Tình nghĩ, chẳng trách phụ thân lại biết nhiều như vậy, thì ra là từng trải. Cuộc sống gian khổ dạy cho hắn bỏ sách xuống bằng năng lực của bản thân mà ăn cơm. Thấy Tử Tình ôm sổ sách, Thẩm Thị trêu ghẹo: để bà quản gia nhà chúng ta báo cáo xem, trên một năm chúng ta kiếm được bao nhiêu bạc rồi. Tử Tình nói, giờ này năm ngoái chúng ta còn dư 840 lượng, đầu năm bán cải dầu được 50 lượng, nhận tiền thuê cửa hàng 40 lượng, dưa hấu chưa được 2000, dương khoai 140 lượng, thu rượu nước 50 lượng, gà 120 lượng, bán thịt dê 10 lượng, năm nay thu vào là 2400 lượng, chủ yếu là dưa hấu. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Tử Tình còn nói, năm nay mua 2 cửa hàng hết 1000 lượng, mua lượng dưa hết 310 lượng, trang bị cửa sổ thủy tinh 50 lượng, trang sức vật may 400 lượng, mua đất xây nhà hết 20 lượng, chi tiêu khác 10 lượng, cho nên chúng ta còn có 1400 lượng. Tăng Thị Tường cười khen Tử Tình, con nhỏ tuổi thế mà hiểu rõ ràng như thế, mạnh hơn cả nương cổ con rồi. Nương con chỉ tính được đến 100 thôi. Con học toán cùng Tử Phúc à, xem ra là trò giỏi hơn thầy, nhớ luôn phát huy nhá. Tử Tình, xem đi, cả phụ thân đều nói ta dạy tốt, người lại cứng rắn không chịu thừa nhận. Đến đây, mau đụng đầu cảm ơn sư phụ đi. Tử Phúc nói giỡn. Tiểu Tam, đến đây, thay sư phó của ngươi đụng đầu cho sư gia kìa, để hắn có hư vinh một chút nào. Tử Tình đẩy Tử Thọ, Tử Thọ trợn trừng mắt, đứng im như tượng, làm cho mọi người cười vang. Thẩm Thị thấy cũng cười. Chả trách ta học không giỏi, ta không có sư phụ tốt dạy ta, học không tốt chỉ có thể đổ tại thầy. Nói bậy, từ xưa chỉ có sư phụ ghét đồ đệ ngốc, nào có đồ đệ nào dám ghét bỏ sư phụ ngốc chứ. Tăng Thị Tường nói thêm. Hết chương, nhớ subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 92, tính kế. Năm sau vẫn bận rộn chuyện chúc Tết, đầu tháng 3 đến Kiều Thôn. Hàng Học nói năm nay nhà nàng chiêu đãi khách bên chồng. Ba huynh đệ bọn họ đã quyết định sau khi ở riêng, khách trong nhà sẽ luân phiên nhau chiêu đãi. Vì thế hôm mùng 4, người ở Kiều Thôn đến, có cả tiểu nha đầu Tử Nhi, năm nay đã 5 tuổi, vẫn không dám mở miệng nói chuyện. Hỏi nàng cái gì chỉ biết cười gật đầu lắc đầu, ngẫu nhiên thì liếc liếc mắt một cái rồi nhanh chóng cúi đầu. Thẩm Thị cùng với Tăng Thị Tường thương lượng, cũng phải mời khách một bữa, cha, nương và đại ca. Tử Phúc, mời nhà tiểu cô đến đi. Nhưng nhiều người như vậy, hai bàn có đủ ngồi không? Phải đãi gì đây? Ăn thịt dê đi, bớt việc, chuẩn bị cũng nhiều thịt lên, chuẩn bị thêm rau xanh nữa. Chúng ta không phải đã có 2 cái nồi đồng sao? Khẳng định là cha thích ăn. Ngày mai sẽ hầm xương từ lúc sớm, bây giờ đang đậu phộng và giã trước đi. Tử Tình làm thịt dê kèm tương đậu rất thơm. Vậy chuẩn bị bao nhiêu thịt dê đây? Chỉ mỗi nhà đại muội ngươi, một đám ăn như sói như hổ, một con dê sợ là ăn không đủ đâu. Nhưng ta không muốn nhiều giết nhiều, lại không biết phải làm sao. Thẩm Thị phát sầu. Vậy thì cho nhiều xương nấu chung với thịt, cũng giống nhau thôi, cho cha nương ăn thịt là được. Lời Tăng Thị Tường nói làm Thẩm Thị rất vừa lòng. Sáng mùng 5, Thẩm Thị giao cho Tử Tình nhiệm vụ là rửa một đống rau xanh chất như núi. Tử Phúc giã đậu, vì ăn cái này còn có ý mua một cái cối đá nhỏ. Tử Lộc nhóm lửa hầm xương, nguyên bộ xương của một con dê đều ném vào nồi. Thẩm Thị còn chuẩn bị 2 nồi dương xuống nước, lỡ không đủ thì có thể cho thêm nước. Cũng may nhà ăn đã đủ lớn, kéo bàn tròn lớn thêm một cái bàn vuông cũng không quá chật.

làm sao giúp ngươi chăm sóc thêm ba đứa con lớn mõng kia? Tăng Thị Tường cự tuyệt. Có cái gì mà chăm sóc hay không chăm sóc? Không phải là nấu thêm ít gạo thôi à? Tiền Thị hát đệm. Làm gì có chuyện thêm ít gạo, ba đứa kia ăn còn nhiều gấp mấy lần người lớn. Đúng là tính toán kỹ lưỡng mà, một đồng cũng không bỏ để cho con đến đọc sách, còn muốn người ta nuôi ba đứa con lớn giúp ngươi. Tăng Thị Tường hết nhịn nổi, lo lắng cho đệ đệ mềm lòng chịu thiệt. Yến Nhân Đạt nghe xong, sắc mặt có chút hồng lên, tâm sự bị nhìn thấu lại khó lòng phản bác, liền nháy mắt với thê tử Xuân Ngọc. Vậy mỗi tháng chúng ta đưa ít lương thực đến là được, chẳng lẽ ngươi làm cậu mà nhẫn tâm thấy cháu ngoại mù chữ, tương lai để làm ruộng như chúng ta à? Trước kia là không có biện pháp, không có tiền đóng học phí, bây giờ cậu mình mở lớp, không thể nhờ vả vào à? Ngươi nhìn cha mẹ đi, trước kia dù để chúng ta khổ thế nào, cũng cho ngươi và đại ca đọc sách, bằng không các ngươi có thể có ngày hôm nay sao? Xuân Ngọc lại lấy chuyện cũ ra nói. Không phải vấn đề là chỗ gạo ghẻ gì, mà là chúng ta căn bản không chiếu cố nổi. Cơm ai nấu, quần áo ai giặt, phòng ở ai dọn? Trong nhà thêm mấy người làm gì đơn giản như các ngươi nói, thêm mấy năm gạo là xong việc à? Nhị tổng ngươi còn bận không biết bao nhiêu chuyện, chăm con nấu cơm giặt giũ không ngừng. Ta nói rồi, bởi vì thấy nàng vất vả nên ta mới nghỉ việc. Chẳng lẽ ta ngược lại muốn nàng đi hầu hạ ba đứa con của ngươi, làm nàng vất vả thêm trăm lần à? Tóm lại, ta chỉ nói một câu, nếu các ngươi không nghĩ cách đưa bọn nó đi học vào buổi sáng thì tự đến trường tư thục ở gần nhà mà học đi, không thương lượng. Chuẩn. Trong lòng Tử Tình mừng thầm, lần đầu tiên thấy phụ thân mạnh mẽ như vậy, xem ra trong lòng phụ thân rất để ý đến nương. Hắn cũng biết hôm nay mà mềm lòng, về sau trong nhà sẽ không có ngày lành. Thẩm Thị vừa vặn tiến vào nghe được một đoạn, vui vẻ đến rơi cả nước mắt. Yêu cầu của đại tỷ cùng đại ca quá đáng thật, cũng không phải một ngày hai, với lại ai mà chịu không nổi. Bây giờ ta cũng biết nuôi một đứa nhỏ không phải chuyện đơn giản, huống chi đại ca nói rất đúng, bọn đại mau ăn rất nhiều, không phải nói là bỏ mấy đồng tiền mà là quan tâm rất mệt. Nếu có tiền thì đã học ở tư thục người khác rồi, làm gì mà kéo dài tới hôm nay. Hoàn cảnh nhà đại tỷ ngươi thì ngươi cũng biết. Như vậy đi, để bọn nó ở chỗ ta, dù sao Thu Ngọc cũng đã gả rồi, phòng nàng trống, ta sẽ nấu cơm cho tấu ngoại của ta, được chưa? Điền Thị thở phì phì nói. Nương, chúng ta chỉ đưa hai thạch thóc, nói rồi đó nha, muốn thêm cũng không có đâu. Chu Thị sợ Điền Thị lại muốn lương thực, nhanh nhẩu đáp. Người yên tâm, ta thà để mình khổ một ít, mệt một ít, cũng không liên lụy nhà các ngươi. Đó là cháu ngoại ruột thịt của các ngươi, không phải người xa lạ gì. Ta làm nương vì nuôi các ngươi lớn mà mệt nhọc, bây giờ già đi, còn phải nhìn sắc mặt các ngươi để sống. Điền Thị nói xong liền khóc. Lão bà, ngươi nghĩ kỹ chưa? Sức khỏe của ngươi không tốt lâu đấy. Xem ra lão gia tử cũng không muốn nhận việc này. Nghĩ gì mà nghĩ, chẳng lẽ để cháu ngoại mù chữ à? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 93, nan đề. Chuyện bọn đại ma y học cứ như vậy mà quyết định rồi. Tiết Nguyên Tiêu vừa qua, Tăng Thị Tường tìm đồ đệ của La Sư Phụ làm hơn 10 bộ bàn đơn giản, sau đó đi tìm Tam bà, họ hàng thì chỉ có nhà bà Đông con cháu. Tăng Thị Tường đương nhiên hy vọng đứa nhỏ trong gia tộc đều có thể đọc sách. Tam bà vừa nghe, nước mắt liền rơi xuống, lôi kéo tay Tăng Thị Tường nói. Tám nương không nhìn ngươi, không nhìn nhầm ngươi, ngươi và Gọc Mai đều là hài tử tốt. Tám nương luôn muốn đưa bọn nó đi đọc sách, biết vài chữ, đỡ phải ở nhà quậy phá. Hai năm nay nhờ các ngươi giúp đỡ, trồng dương khoai nên của cải trong nhà nhiều hơn, nhất là nhà lão Tam, trong lòng Tam nương đều biết. Ngươi yên tâm, tuy rằng tiền không có nhiều, nhưng bọn nó có sức lực, về sau nhà ngươi có chuyện gì nặng nhọc cứ sai bọn nó. Từ nhà Tam bà đi ra, Tăng Thị Tường lại đến nhà Lý Chính một chuyến. Một chuyện có ích đối với toàn thôn như vậy, Lý Chính thông báo với mọi người mà thôn dân phản ứng là không đồng tình. Dù sao gần đứa nhỏ 10 tuổi có thể giúp đỡ làm việc không ít, cũng có người keo kiệt không muốn đưa tiền học phí. Tăng Thị Tường giải thích không câu nệ dùng thứ gì để đổi thành học phí, chỉ cần tự chuẩn bị giấy và bút mực thôi. Nhưng thôn nhân lại không chịu bỏ tiền ra bên ngoài. Tới cuối tháng lúc khai giảng, chỉ có 4 đứa nhỏ trong thôn, nghe nói một đứa là con Lý Chính, 3 tôn tử nhà Tam bà cùng 3 đứa đại mao, còn có Tử Thọ, số học sinh chỉ có 11 người. Tăng Thị Tường hơi thất vọng. Thẩm Thị khuyên hắn từ từ sẽ có nhiều, vạn sự khởi đầu nan. Tử Tình thấy Tăng Thị Tường dạy vỡ lòng là sách Tam Tự Kinh, nàng lật hết cuốn sách, gần giống nội dung của Đường Tống. Nàng lại tìm kiếm ở trong thư phòng, rốt cuộc hiểu biết lịch sử ở nơi này. Nguyên triều tồn tại rất lâu, có hơn 400 năm. Hơn nữa bởi vì Nguyên triều mở cửa, công nghiệp cùng với nông nghiệp của châu Âu truyền vào. Tử Tình biết thủy tinh, dương khoai, khoai lang, dưa hấu, gieo trồng bông vải làm cho văn minh thời đại này tiến tiến hơn những thời đại khác trong lịch sử. Hiện tại, vương triều thành lập chưa được 100 năm, quốc hiệu vẫn vậy, đúng là vào thời điểm cường thịnh. Ít nhất là trước mắt, Tử Tình không nghe nói có chiến tranh linh tinh cái gì. Tử Tình may mắn mình không xuyên đến thời điểm loạn lạc. Tăng Thị Tường nhập học, mỗi buổi sáng đến buổi trưa, buổi chiều thuộc lại hoạt động tự do. Muốn luyện chữ thì Tăng Thị Tường liền bày một vài chỗ, trong nhà mà mắc việc thì làm việc. Bọn nhỏ vốn hay chơi đùa nên lúc đầu còn chưa thích ứng, cho nên Tăng Thị Tường cũng không quản quá chặt. Bọn nhỏ rất dễ dạy, chỉ có mỗi Nhị Mao là khó quản giáo nhất, nghịch ngợm quấy rối, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào làm cho người ta tức giận là vô cớ bắt nạt kẻ nhỏ yếu. Hầu như ngày nào cũng có người tìm Tăng Thị Tường cáo trạng, làm Tăng Thị Tường rất đau đầu. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ có 11 đứa nhỏ cũng không giữ được. Tử Tình vốn cũng muốn đi học một cách nghiêm chỉnh, nhưng trong nhà có quá nhiều việc, mặt khác nghe nói mấy chuyện xấu bọn Nhị Mao làm nên hơi cố kỵ học đường. Bản thân chỉ là một bé gái, đi thì sẽ bị bọn kia bắt nạt. Huống hồ thường ngày Tử Tình rất ghét bọn họ, hận không thể cách xa thật xa, cho nên liền không nói điều này với lão cha nhà mình. Ngày nhoáng cái đã tiến vào tháng 3, nhân mùng 6 tháng 3 là ngày Tiêu Tú Anh xuất giá. Thẩm Thị ôm Tử Vũ đưa cho Tử Tình bảo là giữ nhà, rồi tự mình đi đến lão phòng tìm Chu Thị thương lượng chuyện thêm trang. Thấy cửa phòng Chu Thị khóa, Điền Thị đang cùng với Thu Ngọc thấp giọng nói chuyện, hình như có chút sinh khí, sắc mặt không đẹp lắm. Nhìn thấy Thẩm Thị vào nhà, Điền Thị các nàng vội ngừng miệng. Thẩm Thị hỏi Điền Thị nói Chu Thị ôm con ở vòng bếp, nàng mới tìm được Chu Thị. Vừa gặp mặt, Thẩm Thị còn chưa kịp nói chuyện, Chu Thị liền thần bí hỏi: "Đệ muội, ngươi nghe nói chưa? Tú Anh bị mất khuyên tai vàng, đều nghi là bọn Đại Mao ăn trộm. Trong nhà cũng không có người ngoài, mà chỉ có bọn nó hay đến phía sau phòng, không phải bọn nó thì ai chứ?" Tú Anh sợ đến mức phát khóc. "Ta không ở trong phòng thì khóa cửa lại." Tử Bình nghe bà của nó nói với Thu Ngọc, hình như là tiền trong nhà cũng mất một ít. "Nương không dám nói ra, người sáng suốt đều biết lấy. Ta cũng không định mãi ở đây, chờ ăn xong rượu mừng thì chúng ta vào thành ở. Với lại giờ ta không thể làm việc gì nặng nhọc được. Ba đứa quỷ đoạn mệnh kia luôn luôn ganh tị, lại lười lại thích ăn ngon, tay chân còn không sạch sẽ. Ta thấy có một ngày nương muốn khóc mà tìm không thấy nơi để khóc cho coi. Bọn họ đọc sách chỗ ngươi, ngươi cũng phải để ý, đừng có để bọn nó chui vào chỗ trống." Thẩm Thị vừa nghe quá mức kinh ngạc nói: "Không thể nào, đứa nhỏ mới mấy tuổi liền dám trộm khuyên tai vàng. Trưởng thành rồi làm sao nữa? Cuối tháng ta phải đến Thanh Lâm Sơn, lão nhị nhà tiểu ca của ta sắp thành thân. Ta định cả nhà đi chơi 2 ngày, cho nên đang định nhờ cha giúp ta trông coi 2 ngày. Nghe ngươi nói còn phải suy nghĩ lại mới được." "Đúng đó, cha mà đi, ba con quỷ kia còn không đi theo à? Ngươi không thấy lão Yến không thể hận vào nhà ngươi ở mãi không chịu về à? Ta sống từng tuổi này rồi chưa thấy ai mặt dày như vậy. Cũng may đại ca ngươi nói cũng không thèm nói với bọn hắn, bọn hắn cũng sợ vài phần." Thẩm Thị cười nói: "Cũng phải thôi, ngay cả cha đứa nhỏ nhà ta đều sợ đại ca mà." Hai người còn nói chuyện phím, Thẩm Thị mới cáo từ ra về. Buổi tối nói việc này cùng Tăng Thị Tường. Tăng Thị Tường thở dài: "Không có chứng cứ thì đừng kể lung tung. Chắc là Nhị Mao lấy. Đứa nhỏ này đánh cũng đánh, mắng cũng mắng rồi, nhưng lì lợm không nghe, ta quản không nổi. Ngày nào đó để ta nói cùng cha mẹ đi." "Thế thì có ích lợi gì? A Công đều mắng cả 100 lần rồi." Tử Tình tiến vào nói. Lúc này Tử Thọ đi theo sau Tử Tình nói: "Trong túi Nhị Mao ca luôn có tiền đồng, hắn luôn mua mấy thứ để ăn, còn nói ai mà nói ra thì sẽ đánh." Thẩm Thị nhớ lại biểu hiện của Nhị Mao ở họp đường, bảo Tử Thọ ra ngoài luyện chữ. "Đứa nhỏ này không giữ được đâu, quen trộm cắp ở nhà rồi, ra ngoài cũng trộm thôi. Hắn đập sách ở học đường sẽ làm hư danh dự của ngươi, còn có thể mang đến phiền toái khác." "Ta cũng muốn vậy, nhưng mới dạy được 1 tháng, ta có mở miệng sa thải hắn, không chỉ có nương không đồng ý, mà với tính tình cha của nó sẽ quậy đến mức nào đây? Ngươi nghĩ đi, ba đứa con trai lớn, nói là cha mẹ nuôi, thực ra không phải là bạc của chúng ta à? Hắn có thể không chiếm tiện nghi này sao? Vì thế chỉ có mỗi cách là để hắn tự bỏ học thôi." "Ta thấy nương nhất định không đồng ý rồi. Ngươi quên ngày ấy mỗi phu mở miệng để bọn họ đến trường, nhưng nói cái kiểu vô lý như vậy mà ta cũng sợ ngươi mềm lòng đáp ứng nữa cơ." "Nếu ta mềm lòng mà đáp ứng thì các ngươi làm gì? Còn có thể làm gì bây giờ? Ta nghe Tình Nhi xây thêm mấy cái phòng ở gần học đường, ngươi dẫn theo ba đứa cháu ngoại của mình đến đó mà sống. Mẹ con ta chung sống nhiều năm không có ngươi cũng sống được mà, đúng không?"

con đi tìm thử, tìm được sẽ mua trở về. Tăng Thị Tường nghe xong, vậy con chú ý cách làm một chút, đừng có chọc ông bà giận, có việc gì thì về nhà thương lượng. Tử Phúc đáp ứng, Tử Tình nghe thấy được cũng muốn đi theo nói, đại ca, chúng ta đều đi đi, người nhiều thì thêm phiền, sẽ hấp dẫn lực chú ý của ông bà. Vì thế Tử Phúc ôm một giỏ trứng gà nhỏ, dẫn Tử Lộc, Tử Tình cùng với Tử Hỷ, bốn người đi đến lão phòng. Một tháng lão gia tử không gặp hai tôn tử rất là vui vẻ. Điền Thị nhận trứng gà cũng mỉm cười. Tử Tình nhu thuận kéo Điền Thị nói, vậy bà đi với ta mua ít thịt đi, ta sợ mua phải chỗ thịt không tốt. Điền Thị biến sắc mặt, Tử Tình lấy ra một chuỗi tiền đồng, Điền Thị mới vui vẻ theo Tử Tình ra ngoài. Tử Tình biết Điền Thị thích ăn bánh canh thịt nên chọn một miếng thịt ngon, trưng cầu ý kiến của Điền Thị. Bà càng thấy càng vui mừng. Hai người trở về, Tử Phúc nói là muốn ra ngoài đi dạo. Tử Tình biết mấy thứ kia không tìm được. Chỉ chốc lát sau, Tử Tình thấy bọn Tử Phúc trở về, tươi cười đầy mặt, biết là đã tìm được ở ngoài phố. Tử Tình cũng không biết là hỏi cách nào, rất là tò mò. Điền Thị nói cơm nước cũng đã chín rồi, Tử Lộc xung phong nhận việc đến học đường, gọi bọn họ trở về ăn cơm. Trên bàn cơm, Tử Phúc đột nhiên nói, phụ thân, hôm nay ta mua được một cái mặc ngọc chặn giấy, giúp y hệt cái trên bàn ta, đã mất hẳn 5 lượng bạc. Cha, ta thích cái đó, ngươi cho ta 5 lượng bạc đi. Cái gì? 5 lượng bạc? Ta cò kè mãi mà lão mới bán cho ta 100 văn. Không được, ta phải tìm hắn tính sổ. Nhị Ma vừa nghe lập tức dựng lông lên, quên mất đây là trường hợp gì. Quả nhiên là ngươi lấy trộm ở trong phòng ta, ngươi còn có cái gì để nói hả? Tử Phúc túm lấy Nhị Ma hỏi, thì giá là ngươi lừa ta, ta không biết ngươi nói cái gì. Vật gì lại có giá những 5 lượng bạc? Ta tò mò hỏi một chút không được à? Nhị Ma phản ứng lại lập tức ngồi xuống. Tò mò? Tò mò thì ngươi tìm người ta làm cái gì? Ngươi bán cái gì 100 văn? Tử Phúc lại hỏi tiếp. Đúng vậy, khẳng định là ngươi trộm. Lúc ở nhà nhị cô, ngươi đã trộm tiền của đại ca, ngươi còn không thừa nhận. Đứa nhỏ này, có phải ngươi trộm rồi cần đi bán thứ gì đó phải không? Bà ngoại nói cái gì ngươi cũng không phải không vâng lời. Không phải ngươi đã đồng ý với ta là không ăn trộm sao? Tuổi nhỏ mà không lo học hành, tương lai làm sao bây giờ? Ta đánh chết ngươi. Điền Thị đi lên đánh lưng Nhị Mao. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sao không ai nói với ta? Nhị Ma từ khi nào bắt đầu ăn trộm? Tử Phúc, ngươi nói trước đi, hắn trộm cái thứ gì của ngươi? Lã Gia Tử lớn tiếng chất vấn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 95, Nhị Mao về nhà. Tử Phúc đành phải nói, hôm qua về nhà phát hiện không thấy cái chạm giấy, mà buổi sáng thì bọn Đại Ma tới. Hôm nay lại nhìn thấy một cái giống y như đúc ở tạp hóa. Hỏi nửa ngày, lão bản tạp hóa mới nói là buổi chiều hôm qua có người bán cho hắn. Tử Phúc kỳ kèo mãi, mất 500 văn để mua trở về. Ta vừa rồi mới nói việc này, Nhị Ma lập tức mắng chửi người. Ta mới xác định là Nhị Ma trộm, 2 lượng bạc mà chỉ bán 100 văn. Nếu là muộn một chút thì chắc chắn sẽ có người mua mất rồi. Vậy thì rất đáng tiếc. Lão Gia Tử tức giận đến nỗi đạp cho Nhị Mao 2 cái. Điền Thị thấy thế liền lập tức che chở cho Nhị Mao. Lão Gia Tử mắng, ngươi cầm bảo vệ nó à? Cho nó ăn, cho nó uống, còn cho nó đọc sách. Ngươi xem ngươi nuôi nó thành cái đứa như thế nào rồi. Trộm đồ của nhà người ta, còn nhỏ tuổi mà không lo học hành, tương lai một ngày nào đó chân cũng bị người ta đập cho què ra. Ta xem lúc đó ngươi bảo vệ nó như thế nào. Lão Gia Tử mắng xong lại nói với Tăng Thị Tường, coi nó cho kỹ vào, đừng để nó suốt ngày ra ngoài lêu lỏng. Nên đánh liền đánh, nên mắng liền mắng, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Tóm lại, không cho nó ra ngoài, tan họp ta sẽ đến đón. Buổi chiều ta đưa nó đến viết chữ. Tóm lại, các ngươi không được lừa ta nữa. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà các ngươi cư nhiên muốn gạt ta. Đứa nhỏ này mà không quản chặt, tương lai khẳng định không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Lại nói với Điền Thị, ngươi cũng đừng gia trợ cho nó nữa, cấm cho nó 1 văn nào. Lại nói với Đại Ma Tam Mao, các ngươi không muốn đọc sách thì cút về nhà cho ta, lão tử không có thừa lương thực nuôi hỗn đản. Hai người này cũng khúm núm đáp ứng. Tăng Thị Tường dẫn Tử Thọ cùng vài đứa Đại Ma về học đường luyện chữ. Tử Phúc dẫn Tử Lộc, Tử Tình, Tử Hỷ trực tiếp về nhà. Dọc đường đi, Tử Tình cùng với Tử Hỷ hát nhỏ, Tình Nhi vui vẻ như vậy à? Đúng vậy, đại ca quá lợi hại. Tuy rằng chúng ta tổn thất 500 văn, ta cảm thấy vài ngày nữa Nhị Ma sẽ về nhà, cha mẹ khẳng định cũng vui vẻ. Tử Tình cảm thấy đại ca nhà mình còn nhỏ tuổi mà không thể khinh thường. Mặt ngoài thì nhìn thiện lương ôn hòa hiền hậu, nhưng mà trong bụng lại mưu ma trước quỷ.

Chúng ta nghe chưa cũng chưa nghe qua bao giờ, cũng không biết là tốn bao nhiêu bạc đâu. Phải tốt như vậy, người ta không làm quần áo, lại dùng làm rèm cửa sổ đó kìa. Theo ta, chúng ta đừng đắc tội nàng nữa, cứ chen vô chỗ trống cũng đủ cho chúng ta dùng một trận rồi. Vợ chồng thương nghị rồi đi. Vợ chồng Xuân Ngọc vừa đến chỗ lão gia tử, lão gia tử mắng bọn họ té tát. Hai người giống gà con mổ thóc mà gật đầu sắm xịt trở về. Kiếp học hành của nhị mao triệt để kết thúc. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.